Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 66, Minh Giới Tử Khí. Chủ ký sinh: Vương Khai. Nghề nghiệp: Võ giả cảnh giới cửu phẩm võ tướng. Công pháp: Thái Cổ Thần Vương Công hoàn chỉnh võ kỹ. Hàng Long 13 trưởng. Thái Dương Quyền, Nguyên Khí Đạn, Tàn Ảnh Quyền, Không Bộ, Phiên Vân Trưởng. Trang bị: Hắc Long Lưỡi Đao, U Minh Kiếm. Khoác lác giá trị: 59 kinh nghiệm, 0/20.000, đột phá cảnh giới cần thiết kinh nghiệm. Thế mà gia tăng đến 20.000. Vương Khai khóe miệng hung hăng co lại, thôi động ý niệm đem quan bế, không khỏi bẹp lấy miệng, thầm nghĩ, như thế cũng đúng. Trước đó mỗi lần đột phá một cái đại cảnh giới, điểm kinh nghiệm cũng sẽ tăng thêm rất nhiều. Chỉ là không biết tại về sau cảnh giới, kinh nghiệm sẽ tăng lên đến mức nào. Bất quá ngẫm lại vậy không quan trọng. Không phải liền là nhiều thổi mấy cái nghiêu bức sự tình sao? Chém gió bức giết chút người. Khai ra uy danh thiên hạ nghe. Giết chút người tới thổi nghiêu bức. Tốc độ tu luyện ta thứ nhất. Thì từ ca phù mỹ nữ vờn quanh, công pháp võ kỹ mọi thứ phi phàm, như thế nghiêu bức lợi khí nơi tay, thiên hạ tất nhiên mặc ta hành tẩu. Ha ha, thơ hay a. Vương Khai chắp hai tay sau lưng, gật gù đắc ý tán thưởng liên tục. Chúc mừng chủ ký sinh thổi nghiêu bức thành công, thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1 điểm. Hỗn chướng tiểu tử, khác ở nơi đó thổi nghiêu bức, mau đem huyễn hóa hình thể nhanh chóng đánh bại. Đinh đương, đinh đương. Chỉ gặp nơi xa, Miêu gia đang bị một cái màu xanh mèo to cho đánh khổ không thể tả. Hai cây trường đao đều là ngạnh sinh sinh bị đánh bay một thanh. Vương Khai nghe vậy lông mày nhíu lại, ánh mắt thiểm thước nhìn sang, ma sát cái cằm, nhẹ giọng cười nói, đại đần mèo nuốt tầng thứ 5 cùng tầng thứ 6 khán thủ giả, hẳn là đạt đến yêu tướng lục phẩm, mà này tầng thứ 7 khán thủ giả thì là yêu tướng thất phẩm. Một phẩm thứ chênh lệch tựa như thiên địa, nhưng đại đần mèo cũng không có bại trận. Như vậy, cũng liền chứng minh vị kia tầng thứ 9 Miêu Vương, cũng không phải là muốn giết chết đại đần mèo. Có chút ý tứ, hắc hắc, ta thật rất muốn biết, cái kia ngớ ngẩn Miêu Vương đến cùng muốn làm gì. Vương Khai cười nhạt một tiếng, hai chân chỉ vào đạp không mà lên, bốn phía liếc nhìn, lại là cũng không có phát hiện huyễn hóa hình thể bóng dáng. Miêu gia phảng phất cực kỳ lo lắng, toàn thân lông tóc đều là bị đánh chóc ra không ít. Gặp Vương Khai còn giữa không trung bất động, lập tức khí nhe răng kêu lên, tiểu tử ngươi không là có thể phá mất huyễn thuật sao? Vậy liền tướng nơi đây huyễn thuật phá mất, đến lúc đó tự nhiên có thể phát hiện huyễn hóa hình thể chỗ ẩn thân. Nếu là Miêu gia trước đó liền bị bắt đi, tiểu tử ngươi coi như đạt tới tầng thứ 9. Cũng sẽ chết rất thảm. Ha ha, bản thiếu gia chi năng kinh thiên động địa chấn thước cổ kim. Chỉ là một con mèo vương thôi. Không đủ gây sợ. Huống chi, nơi đây huyễn hóa ra vô hạn nguyên khí. Đối bản ít dùng chỗ rất lớn. Phá mất chẳng phải là lãng phí. Vương Khai cười nhạt một tiếng nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi nghiêu bức thành công. Thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 1 điểm. Nguyên khí đạn, ông, chỉ gặp Vương Khai một tay giơ lên cao cao, tại trên lòng bàn tay, trong nháy mắt xuất hiện một đoàn lớn cỡ bàn tay tiểu thanh ánh sáng màu cầu. Mà ở chung quanh nguyên khí cấp tốc hội tụ dưới, nguyên bản lớn cỡ bàn tay tiểu thanh ánh sáng màu cầu lần nữa biến lớn. Từ bồn miệng gia tăng đến phòng ốc, từ phòng ốc gia tăng đến cung điện. Một màn như thế. Lập tức dẫn tới Miêu gia cùng cái kia màu xanh mèo to mở to hai mắt nhìn. Đều là không tự kìm hãm được ngừng xuống đánh nhau. Tràn đầy không thể tưởng tượng nổi trừng mắt Vương Khai. Đặc biệt là khi nhìn thấy tại bàn tay hắn phía trên. Ngưng tụ ra màu xanh quang đoàn. Thình lình lớn đến không cách nào tính toán tình trạng. Tầng thứ 7 tồn tại vô hạn nguyên khí. Vậy tại cấp tốc giảm bớt. Toàn bộ hội tụ đến Vương Khai trên lòng bàn tay. Dung nhập cái kia khổng lồ đến cực điểm quang cầu bên trong. Trước sau không hơn 100 hơi thở thời gian. Nguyên khí thình lình không còn. Hắc hắc, thiên địa còn có linh nguyên. Linh vì linh khí, vì linh đạo tu sĩ sử dụng, mà nguyên khí thì làm tu sĩ võ đạo lực lượng nguồn suối. Không có nghĩ đến cái này tiểu tử thế mà còn hội ngưng tụ nguyên khí võ kỹ. Thật là làm cho Miêu gia ngoài ý muốn nha. Miêu gia vuốt ve râu dài, thấp giọng cười tán, lạch cạch, giữa trời ở giữa ở trong tồn tại nguyên khí toàn bộ tiêu thất về sau. Vương Khai bàn tay nhẹ nhàng một nắm, tướng cái kia khổng lồ đến cực điểm quả cầu ánh sáng màu xanh, trực tiếp bóp biến thành một viên pha lê cầu đại tiểu thanh sắc viên bi. Khổng lồ như thế nguyên khí, nếu là tướng nguyên khí đạn ném ra, chỉ sợ đủ để diệt toàn bộ thần võ núi a. Vương Khai nhếch miệng cười một tiếng, như nhặt được chí bảo tướng viên bi thu vào không gian giới chỉ ở trong. Choàng, đột nhiên, chỉ gặp cái kia từ nguyên khí huyễn hóa ra hình thể. Tại đã mất đi nguyên khí chèo chống về sau, trong nháy mắt tự động vỡ vụn, biến thành điểm điểm nguyên khí màu xanh phiêu dật trong không gian. Mà Vương Khai thân hình, vậy lần nữa bị cự lực lôi kéo, cấp tốc thăng vào không trung ở trong. Hắc hắc, Miêu gia hưởng dụng. Miêu gia tay nắm lấy trường đao, đối cái kia thất thần màu xanh mèo to chém bổ xuống đầu, trực tiếp đem chặt thành màu xanh quang đoàn, chợt mở cái miệng rộng nuốt xuống bụng. Yêu tướng thất phẩm, tầng thứ 8, U Minh không gian, chính phiến không gian ở trong tràn ngập dòng khí màu xám, tựa như màu xám sương mù đồng dạng, thấy không rõ bất luận cái gì. Vậy cảm giác không thấy bất luận cái gì sông tháp đệ tử khí tức, tồn tại chỉ có tử vong cô tịch cùng ý tuyệt vọng. Ha ha, nguyên khí vừa đi, lần này tới thì là minh giới tử khí sao? Vương Khai thấy thế khinh thường cười một tiếng. Nơi đây không gian dòng khí màu xám, cùng U Minh kiếm phía trên tồn tại tử khí không khác nhau chút nào. Chỉ là nơi đây chết giận là huyễn hóa ra tới mà thôi. Chỉ cần tâm cảnh bình ổn, căn bản sẽ không nhận bất cứ thương tổn gì. Tiểu tử, nhanh chóng vận chuyển chiến khí ngăn cản minh giới tử khí xâm nhập. Này tầng minh giới tử khí cũng không phải là huyễn hóa, mà là Miêu gia năm đó ở Minh Châu thôn phệ lại đây. Miêu gia gia hiện tại Vương Khai bên cạnh, thần sắc lo lắng kêu to. Vương Khai nghe vậy sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, không khỏi giơ bàn tay lên xem xét, thình lình phát hiện ra mình đã bắt đầu biến hóa thành màu xám. Trên cánh tay cũng giống như thế. Nếu là nơi đây có tấm gương, càng có thể trông thấy trên mặt đồng dạng cũng là một mảnh âm u đầy tử khí màu xám. Không đúng, nếu là thật sự thực minh giới tử khí, một khi xâm nhập thể nội, tất hội tại chỗ tử vong. Vương Khai cau mày nói ra, liền lấy Bắc Đường Trảm Thiên tới nói. Chúng Bắc Minh một kiếm, chính là tại chỗ tử vong, cũng không có bất kỳ cái gì khả năng cứu vãn. Hỗn trướng tiểu tử, đó là bởi vì Miêu gia đã không phải là nguyên bản Miêu gia. Cảnh giới thực lực rút lui, không cách nào làm cho minh giới tử khí phát huy ra nguyên bản uy năng. Nhưng ngay cả như vậy, như trường kỳ không ngăn cản tùy ý tử khí xâm nhập thể nội, người tất nhiên hội chết ở đây. Miêu gia lập tức khí giơ chân đại mắng lên. Vương Khai nghe vậy thần sắc ngưng trọng, mặc kệ thật giả như thế nào, chỉ muốn xuất ra Hắc Long lưỡi đao thử một lần liền biết. Như thật là huyễn thuật, Hắc Long lưỡi đao cũng không hội xua tan tử khí. Nếu có thể xua tan tử khí, vậy liền chứng minh nơi đây minh giới tử khí toàn bộ đều là chân thực. Ông, đen kịt vô cùng chỉ thủ ra hiện tại Vương Khai trong tay. Đối bốn phía không gian rất nhỏ vạch một cái, liền nhìn thấy cái kia chút màu xám minh giới tử khí đang tại cấp tốc tránh lui. Phảng phất rất e ngại đồng dạng, thế mà thật là minh giới tử khí. Vương Khai thấy thế trong lòng kịch liệt nhảy một cái, vội vàng vận chuyển lên chiến khí che đậy mang theo. Đồng thời, lại lấy Hắc Long lưỡi đao tiến hành xua tan, khiến cho minh giới tử khí không dám đến gần tự thân. Tiểu tử ngươi trong cơ thể đã có minh giới tử khí, nếu là không thanh trừ rơi, ngày sau sợ là khó mà đột phá cảnh giới. Miêu gia lắc đầu thở dài nói, xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,